Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972, chương 975, lúng túng trong nháy mắt. Dây chuyền này, nóng quá. Tần Phong hai tay nắm Hạc Liên, một cỗ kịch liệt cảm giác nóng rực từ trên ngón tay truyền đến. Hắn nhớ kỹ, cái này hỏa tinh Hạc Liên trong miêu tả câu có nói. Đó chính là trừ phi đối với hỏa nguyên tố có cực mạnh thích ứng tính. Bằng không, sẽ bị sợi dây chuyền này tươi sống đốt thành cho bụi. Yên tâm, chúng ta Phượng Hoàng thần tộc, đối với hỏa nguyên tố thích ứng, sợ rằng toàn bộ trong vũ trụ đều có 102. Sợi dây chuyền này cũng sẽ không đem ta đốt thành cho bụi. Thần Phượng Mộng Cơ gỡ xuống bên tai mái tóc nói. Trong con người xinh đẹp lại có như không thất lạc. Dù sao vừa rồi, thiếu chút xíu nữa, nàng mượn đến cái này người đàn ông này kinh nguyệt. Nhưng tiếc là, đối phương sau cùng dĩ nhiên chĩa vào sự cám dỗ của chính mình. Nàng thậm chí hoài nghi, cái này long tộc thiên tài, lẽ nào hướng giới tính có chuyện? Cũng đúng lúc này, Tần Phong đã vén lên mái tóc của nàng. Đem Hạc Liên đeo ở nàng trắng như tuyết cổ gian. Chợt, một cỗ kịch liệt cảm giác nóng rực từ Hạc Liên bên trên truyền đến. Mặc dù người bị Phượng Hoàng huyết mạch, thời khắc này thần Phượng Mộng Cơ 17 cũng không thể chịu đựng hỏa tinh Hạc Liên ở trên cảm. Giác nóng rực, bình khí ngưng thần, chậm rãi câu thông cái này Hạc Liên. Tần Phong ở một bên nói rằng, ân... Hắn chính là phí hết lớn tinh thần, mới ngăn cản cái này dây chuyền cảm giác nóng rực. Tốt, thần Phượng Mộng Cơ gật đầu, bắt đầu hít sâu, dùng tinh thần lực câu thông cái này Hạc Liên. Quả nhiên, theo Phượng Hoàng huyết mạch dần dần sôi trào, nàng và cái này Hạc Liên trong lúc đó, phảng phất thành lập ăn ý nào đó, loại nóng rực kia cảm giác, cũng dần dần thối lui. Oanh! Nhưng mà lúc này, đột nhiên, oanh, một tiếng, hỏa tinh Hạc Liên bên trên toát ra một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Hỏa diễm từ trên xuống dưới, đem thần Phượng Mộng Cơ bao vây. Nàng hóa thành một cái mộc dục hỏa diễm thiếu nữ. Ta huyết mạch, ta Phượng Hoàng huyết mạch, đang tăng lên, cảm thụ được hỏa diễm trước thiêu mỗi một tấc da thịt. Thần Phượng Mộng Cơ không khỏi ngạc nhiên nói rằng. Cái này hỏa tinh Hạc Liên, vốn là có đề thăng hỏa hệ huyết mạch hiệu quả, chỉ là nàng không nghĩ tới, hiệu quả sẽ đến nhanh chóng như vậy. Nàng cả người, cũng từ từ ép lên ánh mắt, hưởng thụ huyết mạch đề thăng. Bất quá, Tần Phong thần sắc lại trở nên có chút quái dị, bởi vì theo ngọn lửa lan tràn, thiếu nữ trước mắt trên người trang bị, cũng bị từng món một cháy thành tro tàn. Từ trên xuống dưới, chỉ trong chốc lát, thiếu nữ đã hoàn toàn hiện ra ở Tần Phong trước mặt. Không thể không nói, sắc đẹp này, xác thực làm lòng người di chuyển. Tần Phong mắt cũng không khỏi trừng lớn, dường như muốn hình ảnh trước mắt, in dấu thật sâu khắc ở tâm lý. Thời gian từng giây từng phút xẹt qua, nửa canh giờ sau, thần Phượng Mộng Cơ mở hai mắt ra. Kích động nắm lên Tần Phong để tay ở hung trước. Cao Hưng nói rằng, Bảo Quân tiên sinh, ta Phượng Hoàng huyết mạch tăng lên. Đã từ cấp, thăng lên làm cấp. Phải biết rằng, SS cấp huyết mạch, ở toàn bộ Phượng Hoàng thần tộc ở giữa, cũng không có vượt lên trước 10 cái. Mà đây cũng chỉ là mới vừa bắt đầu. Tin tưởng chỉ cần vẫn đeo món này hỏa tinh Hạc Liên. Ta huyết mạch, còn có thể vẫn tiếp tục tăng lên. Tần Phong thì lộ ra một cái lúng túng nụ cười, nói rằng, ngạch, chúc mừng ngươi, Mộng Cơ tiểu thư, bất quá, có phải hay không đem ta tay, ngươi tay? Thần Phượng Mộng Cơ sửng sốt một chút, sau đó nhìn xuống dưới, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Thì ra, mới vừa rồi huyết mạch đề thăng trong quá trình, nàng một thân thần trang, lại bị tươi sống thiêu thành cho tàn. Nàng lúc này đang thẳng thắn đứng ở Tần Phong trước mặt, mà lúng túng hơn chính là chính mình đang đem đối phương tay đặt ở, không phải, không có ý tứ, thần phượng mộng cơ không kịp làm một thân thần khí bị đốt thành cho bụi mà. Thương tâm, lập tức thả Tần Phong phía sau, sau đó lập tức một lần nữa đổi lại một thân trang bị. Khuôn mặt thì vùi vào màu đỏ trong mái tóc, có vẻ hơi ngượng ngùng. Hắc hắc, vừa rồi, dáng vẻ của ngươi thực sự thật đẹp mắt, dường như vì giảm bớt xấu hổ. Tần Phong khẽ cười nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, không khí giữa hai người thì càng cổ quái. Đơn giản cũng xoay người sang chỗ khác, kiểm tra nổi lên những vật phẩm khác. Chỗ này tàng bảo lầu, đệ tam tầng, trừ cái này một cái hỏa tinh hạc liên bên ngoài, còn có còn lại 5-6 cái bảo dương. Tần Phong từng cái mở ra, kiểm tra đứng lên. Đầu tiên cái thứ nhất bảo dương là một cái giống như hổ phách tiểu sư tử, mặt trên nhộn nhạo nồng nặc năng lượng. Thần sư tử 023 kết tinh, loại khác, năng lượng kết tinh, miêu tả, ngưng tụ thần sư tử bộ tộc tín ngưỡng kết tinh. Sử dụng sau, có thể dùng đến để thăng điểm tín ngưỡng, điểm kinh nghiệm, hoặc là dùng để cường hóa vũ khí. Không nghĩ tới, loại này thần sư tử kết tinh, dĩ nhiên là một loại năng lượng kết tinh, còn như thế nào sử dụng. Tần Phong cũng hơi củ kết một cái, điểm tín ngưỡng, liên quan đến chính mình thần vị, cường hóa vũ khí, đối với năng lực thực chiến của mình mà nói, cũng rất là trọng yếu. Tiểu Long, bản hoàng kiến nghị ngươi, dùng loại này thần sư tử kết tinh, dùng để đề thăng hạt vương kiếm trận, dù sao hạt vương kiếm mới là ngươi chủ yếu thủ đoạn công kích. Còn như điểm tín ngưỡng, có thể đi qua giết quái tới thu được. Hạt hoàng thanh âm lúc này truyền đến. Tốt, đúng hợp ý ta, hay dùng để đề thăng hạt vương kiếm trận a? Tần Phong suy tư một chút, cũng gật đầu. Những thứ này thần sư tử kết tinh chỉ là dùng để đề thăng điểm tín ngưỡng, không thể nghi ngờ có chút lãng phí. Hay là dùng để đề thăng hạt vương kiếm trận tương đối thực sự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.